Nhân sinh hung hãn, chương 206, thứ 6 trang tri thức mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở Lâm Phàm nói ra những lời này thời điểm, Thượng Hải nào đó đơn vị bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đại mồ hôi nhỏ giọt, đều sắp bị hù chết. Hắn đây là khóc không ra nước mắt a, không có quan hệ gì với ta. Thật sự không có quan hệ gì với ta a, leng keng. Đại lãnh đạo, Tiểu Lý a, lần trước ngươi theo ta thật giống đề cập tới chuyện này đi. Ngươi cùng này Vương Thâm đến cùng có quan hệ hay không? Tiểu Lý, lãnh đạo, ta oan uổng a, ta là thật không biết Vương Thâm là bọn buôn người a, ngày đó cú điện thoại này. Ta nghe đến đối phương nói Vương Thâm là bọn buôn người. Ta cũng không dám gánh chịu, vì lẽ đó liền không nói thêm gì. Ngài cũng biết này Vương Thâm đối với xã hội vẫn là có trợ giúp rất lớn. Hàng năm đều sẽ quyên không ít tiền. Ta đây cũng chỉ là muốn cho hắn mở một chút cửa sau. Nếu như ta biết này Vương Thâm thật cùng bọn buôn người có quan hệ, ta không có khả năng mở cái miệng này a, đại lãnh đạo. Hiện tại lại nhìn đi. Nếu như muốn điều tra, người có thể sẽ chịu khổ một chút. Bất quá chỉ cần không có quan hệ vậy thì tốt nhất. Cúp điện thoại, Tiểu Lý thật sự không biết nên nói những gì. Này cũng cái quái gì vậy, gọi chuyện gì a, chính mình quá oan uổng. Nếu như biết là nếu như vậy, coi như cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám a, khen ngợi đại hội. Dưới đài nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều muốn Lâm Đại Sư trong miệng nói người kia rốt cuộc là ai. Đứng ở trên đài Lâm Phàm, đột nhiên cười yếu ớt một tiếng. Mọi người cũng không cần đoán. Ta nghĩ cái kia lãnh đạo nhất định là không biết Vương Thâm là bọn buôn người. Dù sao hắn cũng không có can đảm đó a. Bất quá bây giờ người a, nhìn đồng hồ mặt còn thật không thấy được. Ta nghe nói cái kia Vương Thâm hàng năm đều sẽ quyên ra không ít tiền. Cái này ở một ít lãnh đạo xem ra, đây là cho xã hội làm cống hiến. Một cái nhà từ thiện a, tự nhiên là muốn mở một chút đèn xanh. Vì lẽ đó chuyện này, ta không nói. Cuối cùng cảm thụ của ta, chính là dễ như ăn cháo. Không thể nói là đại sự gì. Được rồi, ta diễn thuyết xong xuôi. Cảm tạ, đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên. Lưu Hiểu Thiên cười, Lâm Đại Sư lợi hại. Xà nhà dũng điểm đầu. Này Lâm Đại Sư cũng thật là biết nói. Này trình độ không có nói rồi. Không có chút nào luống cuống. Này khen ngợi đại hội. Nói mạch lạc rõ ràng. Cũng là để cho người mở mang tầm mắt. Dẫn chương trình đứng ở một bên. Có chút lúng túng. Hắn cảm giác mình thật vô dụng a, này từ đầu tới đuôi liền không có xuyên vào nói cái gì. Toàn bộ hành trình đều là này Lâm Đại Sư đang diễn giảng. Mà nhìn truyền trực tiếp người lãnh đạo kia, giờ khắc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. May là cái này Lâm Đại Sư không có đem tên của hắn nói ra. Không phải vậy nhưng là thật sự bi kịch. Mặc dù mình là trong sạch, nhưng nhất định phải chịu đến xử phạt a, cảm kích nước mắt linh. Sau đó cũng không dám nữa cho người khác nói tốt. Này cái quái gì vậy, gọi chuyện gì a, ẩn giấu sâu như vậy. Chính mình làm sao biết cái kia Vương Thâm dĩ nhiên là bọn buôn người thủ lĩnh. Đây nếu là cùng bọn buôn người thủ lĩnh cấu kết cùng nhau, đến lúc đó cũng là có lý không nói được a, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Dưới đài những người lãnh đạo đối với Lâm Phàm ấn tượng rất tốt. Đối với chuyện này không thể không nói làm cho gọn gàng vào. Đồng thời xà nhà dũng đối với Lưu Hiểu Thiên đó cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa a, nếu như không phải hắn kiên trì, không có khả năng đào ra lớn như vậy hãm hại. Đang không có chứng cớ điều kiện tiên quyết, liền đem một cái Thượng Hải nhà từ thiện bắt lại. Cuối cùng này nếu như không tìm được chứng cứ, nhưng là hãm hại, đến lúc đó ai tới cõng cái này nồi. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đem lời đồng đặt ở trên đài chủ tịch thời điểm, trong chớp mắt ngây ngẩn cả người. Tình huống không được bình thường. Hơn nữa thật giống rất không ổn a, đừng a, hai chữ này từ microphone bên trong lan truyền ra ngoài. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, không hiểu Lâm đại sư nói đừng a là có ý gì. Thế nhưng giờ khắc này, chỉ có Lâm Phàm chính mình rõ ràng nhất, để ngũ trang tri thức nhiệm vụ hoàn thành, bách khoa giá trị tăng cường 20 điểm, mở ra thứ 6 trang tri thức. Bởi vì thứ 6 trang tri thức, bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan sở trường. Điền Hán Danh đối với ký chủ hết sức sùng bái, có thể người trong cuộc không tại người một bên, bởi vậy không cách nào mở ra. Lựa chọn lần nữa, Sở Uyên đối với ký chủ sinh ra cực cao ái mộ tâm ý, bởi vậy mở ra đại phân loại chủ nghệ tiểu phân loại tri thức 8 món chính hệ một trong tô món ăn. Tuyên bố nhiệm vụ, vẫn trở thành tiếng tăm lừng lẫy Lâm đại sư. Quest thưởng, bách khoa giá trị, 20, có thể mở ra thứ 7 trang tri thức. Ghi chú, bởi mở ra là tiểu phân loại tri thức. Bởi vậy không cần vùi đầu vào trước mặt nghề nghiệp bên trong. Bách khoa giá trị, 50, bách khoa toàn thư tiếng nhắc nhở kết thúc. Hắn đứng ở trên đài, trong lòng có khổ. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Này có thể trách ai? Còn có nhiệm vụ này rốt cuộc là làm sao hoàn thành? Tại sao chính mình một chút cảm giác cũng không có? Chẳng lẽ liền chính mình tại trên đài thổi sẽ trâu bò? Này internet liền xích mích ngày không được. Bất quá cùng Lâm Phàm nghĩ giống như đúc. Chuyện này thật là trên hắn đài phía sau. Trên net video xào lên ngày. Đặc biệt là cái kia chỉ huy bách chó video. Quả thực khiếp sợ thế nhân. Chỉ cần xem qua video người. Đều là phục sát đất. Điều này có thể cùng chó trao đổi bản lĩnh. Làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngoại trừ khâm phục. Còn là bội phục. Tiếng tăm lừng lẫy Lâm đại sư. Lại vẫn biết thú ngữ. Này không thể không nói nghịch thiên rồi. Lâm Phàm thở dài. Này bách khoa toàn thư đưa tới 8 món chính hệ một trong tô món ăn. Hắn tiếp nhận rồi. Bất kể nói thế nào. Này cũng không tính là quá cái hố kỹ năng. Thế nhưng để Lâm Phàm không hiểu chính là. Cái này Sở Uyên rốt cuộc là ai? Chính mình căn bản không biết hắn a. Làm sao lại đối với mình sản sinh cực độ ái mộ tâm ý đây? Hơn nữa nghe danh tự này chính là một người đàn ông tên a. Một đại nam nhân ái mộ cái giám a, dẫn chương trình gặp Lâm đại sư ngây dại. Nghi ngờ hỏi nói, Lâm đại sư, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm phản ứng lại, cười cợt, không có chuyện gì, hắn hiện tại đã tiếp thu cái kết quả này. Thế nhưng hắn nhất định phải làm rõ một chuyện. Sau đó cầm microphone, xin hỏi các vị đang ngồi. Ai là Sở Uyên? Dưới đài mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết Lâm đại sư lời này hiện tại là có ý gì. Này Sở Uyên là ai? Chẳng lẽ lại là người nào con buôn không được? Tất cả mọi người nhìn tình huống chung quanh. Muốn biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lâm đại sư, ta chính là Sở Uyên. Lúc này, ở phía sau mặt truyền đến âm thanh. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn. Nhưng phát hiện lại là một phóng viên. Hơn nữa nhìn đi tới còn rất trẻ. Trắng nõn nà. Rất là ánh mặt trời. Thế nhưng này nhìn thấy được cũng không giống là loại người như vậy a, còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân sẽ phải nấu ăn làm gì? Coi như sẽ nấu ăn cũng coi như. Nhưng là vì sao muốn đối với mình có cực độ ái mộ tâm ý a? Đây không phải là đem ta bẫy chết mà. Chính mình lại không ăn cơm cửa hàng. Lại không thích nấu ăn. Bây giờ được nhiệm vụ này. Còn có thể để mình làm thế nào a? Lâm Phàm thở dài. Quên đi, quên đi. Sự tình cũng đã bộ dáng này. Còn có thể nói cái gì? Đứng ở, phát hiện vật phẩm lụm. Phía sau Sở Uyên giờ khắc này có chút hưng phấn. Hắn không nghĩ tới Lâm đại sư dĩ nhiên biết tên của hắn. Sau đó kích động hô. Lâm đại sư, ta quá sùng bái ngươi. Ta kỳ thực khi còn bé cũng bị bọn buôn người cho quẹo. Đầy đủ 10 năm chưa có về nhà. Sau đó được sự giúp đỡ của người khác. Ta đào thoát đi ra. Tìm tới chính mình ra. Giống ngài loại đả kích này bọn buôn người anh hùng. Ta Sở Uyên là khâm phục nhất. Lâm Phàm thời khắc này cảm giác mình còn có thể nói cái gì. Nhân gia đều đem nói tới mức độ này. Mình còn có thể nói cái gì. Không nói. Cái gì cũng không nói. Cảm tạ. Lâm Phàm hướng về Sở Uyên nói cảm tạ. Này có lúc bị người ái mộ. Cũng là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình a. Cách chương.